xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một mùa xuân nữa về. Hoa đào nở rộ, gió xuân thoảng qua mang theo cánh hoa bay rơi rụng khắp mặt đất. Trong khung cảnh tươi đẹp của ánh nguyệt sơn trang, ánh nắng xuân dịu dàng trải dài theo con đường nhỏ dẫn tới chuồng ngỗng. Những cánh hoa màu trắng phấn rơi vương trên hai bên bãi cỏ xanh. Bất chợt, tiếng bước chân vội vã vang lên, tà váy màu xanh nhạt lướt qua mặt đường, làm tung bay nhẹ nhàng những sợi tơ hoa bên vệ cỏ. "Tiểu thư, tiểu thư, người ở đâu?" Cần Nương vén tà váy, bước nhanh qua khu vườn ngập sắc xuân, cảnh vật tươi đẹp đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Nàng nhìn quanh khắp nơi, cố tìm khu vực nguy hiểm nhất như hồ nước hay núi giả, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Ánh Trừng đâu. "Tiểu thư," nàng gọi lớn, giọng đã nghẹn lại như sắp khóc. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa, xen lẫn tiếng hừ khe khẽ. Cần Nương lập tức nín thở lắng nghe, rồi nhìn theo hướng đó. Dưới gốc cây đào, nàng phát hiện một bóng dáng bé nhỏ. Ánh nguyệt sơn trang nằm ẩn mình sau núi rừng, dựa vào đỉnh núi đầy hoa đào nở rộ. 5 năm trước, khi tứ tiểu thư ra đời, gia chủ đã mua lật sơn trang này tặng con gái. Còn đích thân tuyển chọn những gốc đào tốt nhất từ sơn giã đem về trồng trong vườn. Mỗi độ xuân về, vườn đào lại phủ đầy những cánh hoa trắng phớt hồng, mềm mại và xinh xắn. Y như tiểu thư đang ngủ say dưới gốc cây ấy, chiếc đầu nhỏ dựa vào thân cây, khẽ đung đưa như sắp thiếp đi. "Tiểu thư," Cần Nương vội chạy tới, ôm lấy cô bé đang ngủ lơ mơ dưới tàng cây, cởi áo ngoài của mình khoác lên người nàng. "Sao tiểu thư lại ngủ ở chỗ này? Ngoài trời gió lớn thế này, không sợ cảm lạnh sao?" Nàng xót xa vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng vì lạnh của Trần Ánh Trừng. Trong vòng tay, đứa trẻ 5 tuổi mở to đôi mắt ngây thơ trong veo, khẽ nhoẻn miệng cười, lộ ra nét đáng yêu khó tả. Cần Nương ngẩn người, rồi cũng bật cười theo. "Gia chủ và phu nhân tối nay sẽ về rồi. Ta đưa tiểu thư đi tắm, rồi mặc chiếc váy lụa màu hồng nhạt kia nhé." "Dạ." Trần Ánh Trừng gật đầu thật mạnh, ánh mắt lấp lánh sáng, nhưng chỉ một lúc sau lại ngáp dài. Khi Cần Nương bế nàng trở về phòng, cô bé đã ngủ say từ lúc nào? "Tìm thấy rồi à?" Một thị nữ khác tên Mộng Cô, người chăm sóc tiểu thư từ nhỏ, bước ra đón, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. "Ngủ dưới gốc cây." Cần Nương đáp, "Không biết đã ngủ bao lâu, cả người lạnh ngắt, ta lo tiểu thư bị cảm lạnh mất." Mộng Cô dịu dàng vỗ nhẹ vai Trần Ánh Trừng, nhỏ giọng trấn an, "Yên tâm đi, tiểu thư chúng ta sức khỏe tốt mà." Hai người cùng đặt cô bé lên giường, buông rèm xuống, từ sau tấm màn mỏng, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Cần Nương nói khẽ, "Thể chất tiểu thư thì khỏe mạnh đấy, chỉ tiếc là so với mấy đứa trẻ cùng tuổi thì chậm chạp hơn một chút. Đại thiếu gia 5 tuổi đã bắt đầu học võ, nhị thiếu gia với tam tiểu thư mới 4 tuổi đã biết đọc sách. Đọc một lần là nhớ, còn tiểu thư nhà ta, đến nói chuyện cũng còn chưa tròn câu. Chậm chạp thì đã sao, dù sao cũng là bảo bối mà gia chủ và phu nhân nâng như trứng. Có họ che chở, tiểu thư nhất định sẽ sống bình yên cả đời." "Tỷ nói đúng." Hai người rời khỏi, bóng dáng dần khuất xa. Trên giường, đứa trẻ vẫn đang say ngủ, gương mặt lúc đầu còn bình yên, bỗng nhiên khẽ nhíu lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, như thể đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ. Trần Ánh Trừng đã xuyên đến thế giới này được 5 năm, nhưng những cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám nàng không buông. Kiếp trước, nàng C.H.E.T vì bệnh tim khi còn rất trẻ ở thế kỷ 21, sau khi qua đời, nàng mở mắt ra đã thấy mình ở một thế giới tên là Thanh Hà Đại Lục, một nơi huyền huyễn, có yêu quái, có ma tộc, và có cả những người tu tiên. Tin tốt là thân thể hiện tại của nàng rất khỏe mạnh, không còn bị dày vò bởi căn bệnh tim đã theo nàng suốt hơn 20 năm. Tin xấu là thế giới này vốn chỉ là bối cảnh trong một cuốn tiểu thuyết, mà gia đình nàng đầu thai vào lại chính là gia tộc phản diện nổi tiếng trong truyện. Gia đình Trần Thị bề ngoài thì không dính dáng gì đến thế tục, nhưng thực chất đứng sau vô số việc làm mờ ám, cha nàng và đại ca thì cấu kết với ma đạo, âm mưu thống trị toàn bộ Thanh Hà Đại Lục, nhị ca là gián điệp cài vào chính phái, chờ thời cơ cướp quyền đoạt vị, mẹ và tỷ tỷ thì điều hành tổ chức tình báo ngầm lớn nhất đại lục, thu tiền như nước. Với một gia tộc toàn phản diện như vậy, kết cục của họ trong truyện là bị diệt sạch, trở thành bia tập luyện cho nam chính trên con đường lập danh, tạo uy vọng. Từ đêm đầy tháng đầu tiên, Trần Ánh Trừng đã bắt đầu mơ thấy nội dung cuốn tiểu thuyết ấy từng mảnh rời rạc hiện lên trong những giấc mơ chập chờn mỗi đêm. Trong mơ, kết cục luôn là nàng ngồi trong vũng máu, xung quanh là T, H, I, T, H, ể người nhà Trần gia. Nam chính cầm trường kiếm đứng trước mặt nàng, thân nhân nàng ngã xuống dưới lưỡi kiếm ấy, M, của họ vấy lên khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng. Nàng không thấy rõ mặt nam chính, nhưng giọng nói lạnh lẽo như băng kia thì không thể nào quên được. Trần gia tội ác tày trời, kết cục hôm nay là quả báo đúng người đúng tội. Một tia chớp lóe lên, gương mặt hắn bị ánh sáng chiếu rõ trắng bệch, không có ngũ quan, u ám và đáng sợ đến rợn người. Trần Ánh Trừng choàng tỉnh, mở mắt ra, trước mắt là đôi tay mũm mĩm của chính mình đang nắm chặt đặt lên ngực. May quá, chỉ là mơ. Nàng ngồi dậy, bên ngoài Cần Nương và Mộng Cô vẫn chưa phát hiện ra. Trần Ánh Trừng lặng lẽ xỏ giày, nhảy xuống giường, chui vào gầm giường, kéo ra một chiếc giường gỗ nhỏ cao ngang người. Mở giường ra, bên trong là một sấp giấy dày đặc, chữ viết tất cả đều do chính nàng ghi chép lại. Nàng lấy cây bút lông mà đại ca làm riêng cho mình, viết lên đó một dòng chữ tiếng Anh: Học viện Xích Nhật, Chiêu Sinh, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, Ly Giang Tùy Sơn Huyết Tẩy Trần gia còn 14 năm. Viết xong, nàng khép lại giường gỗ, song thân thể này yếu ớt qua đỗi, không đỡ nổi sức nặng. Nắp giường mạnh mẽ rơi xuống, vang lên một tiếng rầm lớn, dọa đến mức Trần Ánh Trừng giật mình ngã ngửa, đầu va cả vào mép giường. Tiểu thư, Cần Nương và Mộng Cô nghe tiếng chạy đến, một người vội vàng bế Trần Ánh Trừng lên, người kia tiến lên khép giường lại cho chắc. Tiểu thư à, cái giường này nặng lắm, sau này nếu người muốn dùng, cứ gọi ta với Mộng Cô đến giúp, lỡ đâu bị thương thì biết làm sao. Cần Nương vừa xoa cái u trên đầu nàng, vừa xót xa mà nói, lần trước Tam tiểu thư đã bảo đem cái giường này khóa lại cất trong tàng thư các rồi, sớm biết thế thì nghe lời nàng ấy là hơn. Mộng Cô lên tiếng, Trần Ánh Trừng nghe vậy lắc đầu, ậm ừ mấy tiếng. Cần Nương liền tiếp lời, chớ nói thế, tiểu thư quý cái giường này lắm, bên trong đều là đồ vật người trân trọng. Mộng Cô cười, không khóa, không khóa, tiểu thư yên tâm, có điều ta nói thật, không biết tiểu thư ở đâu mà nhìn ra cái loại chữ viết kỳ quái kia, trông như bùa chú của đạo sĩ vẽ vậy. Trần Ánh Trừng hừ nhẹ một tiếng, ngẩng cằm lên, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra một vẻ kiêu ngạo mà người ngoài khó hiểu. Đó là thứ nàng đã khổ học hơn 10 năm tiếng Anh. Khi còn ở đại học, nàng viết chữ hoa tiếng Anh đẹp đến mức được người ta khen ngợi không ngớt. Không rõ có phải do hậu chứng của việc xuyên không hay không, dù nàng mang theo ký ức kiếp trước, thân thể này lại luôn dễ mỏi mệt, các chức năng đều phát triển chậm hơn so với hài tử cùng lứa. Lẽ ra nàng nên giống như bao người xuyên không khác, dựa vào hiểu biết nguyên tắc mà thỏa sức tung hoành. Nhưng hiện tại, mỗi ngày nàng phải ngủ hơn 10 canh giờ, còn thường xuyên gặp ác mộng. lúc tỉnh dậy thì phản ứng thân thể không theo kịp đầu óc. Trong mắt người khác, nàng chẳng khác nào một đứa bé khờ khạo. Dẫu nàng có nói điều gì liên quan đến cốt truyện, cũng sẽ bị coi là lời ngây thơ trẻ nhỏ. Việc duy nhất nàng có thể làm, chính là ghi chép lại tất cả những gì thấy được trong mộng và những gì nhớ về nguyên tác, để dành cho ngày sau. May mà, hiện giờ nam chính mới chỉ là một tiểu hài tử 7-8 tuổi, từ nay đến ngày cả nhà bị diệt môn còn hơn 10 năm nữa. Nàng vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị, biết đâu có thể cứu được người nhà. Nghĩ vậy, Trần Ánh Trừng vừa tỉnh ngủ không bao lâu lại thấy mệt rã rời trong lòng cần nương. Khẽ ngáp một cái, tiểu thư, không thể ngủ nữa đâu. Gia chủ cùng phu nhân sắp trở về, để ta với mộng cô tỉ tỉ đưa người đi tắm rồi thay xiêm y. Trần Ánh Trừng đáp khẽ, đầu lại cúi rũ xuống, được mộng cô đỡ lấy. Hai người vừa trò chuyện để giữ nàng tỉnh táo, vừa nhẹ nhàng đặt nàng vào thau nước, cẩn thận tắm rửa như tẩy củ cải, rồi thay cho nàng bộ xiêm y mới tinh tươm. Trần Ánh Trừng nằm trong nước, mê mê man man, đến lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, đã thấy mình đang nằm trong lòng mẫu thân Thẩm Tịnh. Trừng Trừng hôm nay có ngoan không? Trần Ánh Trừng ngẩng đầu lên, nhìn đến một đôi mắt nâu nhạt long lanh như nước, nơi đuôi mắt hơi cong, thoáng qua vẻ kiều mị, nhìn qua rất rực rỡ, phảng phất dung mạo tuyệt sắc mà về sau trong sách mô tả là một mỹ nhân xinh đẹp mà nguy hiểm như rắn rết. Song, đối với nàng, người ấy lại là mẫu thân từ ái nhất đời. Từ thân thể Thẩm Tịnh thoang thoảng mùi ngọc lan dịu nhẹ. Trần Ánh Trừng vùi mặt vào cổ nàng, cười gật đầu, đáp, hôm nay, có, nghe lời, cần, mộng tỉ tỉ, thân thể này quả thực khiến việc nói chuyện cũng khó nhọc. Trần Ánh Trừng không hiểu vì sao, rõ ràng là phát âm bình thường, nhưng lời nói như không chịu nàng khống chế, muốn nói một câu trọn vẹn cũng đã mệt mỏi đến kiệt sức. Thẩm Tịnh đã quen với dáng vẻ của nàng, dịu dàng véo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn kia, trong mắt lại lướt qua một tia cô đơn khó nhận ra. Vậy sao, thế mà ta nghe nói hôm nay con lại lén chạy ra hoa viên ngủ quên mất. Trần Nguyên Phúc lúc này bước đến, đón nàng từ tay phu nhân ôm lấy. Trần Ánh Trừng lập tức được nâng cao tầm mắt, đối diện với ánh mắt ôn hòa và nụ cười hiền của phụ thân. Cha, Trần Ánh Trừng quàng tay ôm lấy cổ người, cố gắng giải thích, con, không, chuồn êm, con, ngắm hoa. Kỳ thực nàng thấy trời đẹp nên muốn ra ngoài chơi một chút. Không ngờ lại ngủ quên mất. Tất cả đều do thân thể này. Cứ như mắc chứng mê ngủ vậy. Được. Trừng Trừng của cha này đã lớn rồi. Biết tự mình đi dạo xa như thế. Trần Nguyên Phúc bật cười. Bế nàng đặt lên vai mình. Cha dắt con đi xem hoa nhé. Dạ. Trần Ánh Trừng giơ tay lên, cưỡi trên vai phụ thân, cùng người tiến vào cảnh xuân rực rỡ trong viên. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt Thẩm Tịnh, người vừa rồi còn đầy ôn nhu bỗng trầm xuống, gọi cần nương và mộng cô đến trước mặt. Các người trông nom tiểu thư kiểu gì mà lại để mặc nàng ngủ gật ngoài hoa viên? Trong giọng đã kìm nén giận dữ, cần nương và mộng cô trong lòng chợt lạnh, đồng loạt quỳ xuống, nô tỳ sơ suất, xin phu nhân trách phạt. Các ngươi, Thẩm Tịnh siết chặt nắm tay, định trách mắng, lời đến miệng lại thành run rẩy tự trách. Là ta không đúng, năm đó không nên mang thai mà vẫn bước vào nơi chướng khí. Hại Trừng Trừng thành ra thế này, hai người họ theo hầu nàng từ thuở còn thiếu nữ. Nay thấy phu nhân tự trách đau lòng, cũng không khỏi đỏ hoe mắt. Nam Cung Tư Uyển cần nương nhẹ giọng. Phu nhân, đại phu nói, tiểu thư chỉ là tâm trí trưởng thành chậm một chút, chứ thân thể thì không khác thường nhân. Mộng cô cũng tiếp lời. Phải đó, năm ấy phu nhân vào vùng chướng khí cũng đâu biết mình đã mang thai. Huống hồ, chưa chắc tiểu thư là do chướng khí mà ảnh hưởng. Mấy ngày nay tiểu thư đã khá hơn nhiều rồi, đã chịu chủ động nói chuyện, còn nhớ được mấy chữ đơn giản. Biết đâu chỉ vài năm nữa, tiểu thư sẽ không khác gì người bình thường. Hai người tận tình khuyên nhủ, song Thẩm Tịnh chỉ rơi lệ lắc đầu, ôm N, G, Ư, C đầy hối hận. Nếu chừng chừng mãi như vậy, tương lai biết làm sao? Ta đâu mong nàng thông tuệ như ca ca tỷ tỷ, chỉ cầu nàng biết tự chăm lo cho bản thân, ít nhất biết đói thì ăn, biết lạnh thì tìm áo, biết đường về nhà. Phu nhân, Trần Nguyên Phúc bế Trần Ánh Trừng đã ngủ gật trên vai trở lại phòng. Bầu không khí lập tức trở nên trầm lặng, nụ cười trên mặt chàng cũng dần tắt. Cần Nương và Mộng Cô đỡ nàng đi thay y phục, sau đó khép cửa lại. Ngay lúc ấy, một cây ngân châm từ lòng bàn tay Thẩm Tịnh phóng ra, sượt qua đuôi mắt Trần Nguyên Phúc, găm thẳng vào khung cửa, chỉ còn sót lại một chấm bạc nhỏ xíu. Phu nhân, Trần Nguyên Phúc lập tức quỳ sụp trước mặt nàng, không chút do dự tự tát vào mặt mình. Là ta sai, lẽ ra năm đó nên ngăn nàng lại, giờ ngươi nói những lời này thì có ích gì? Thẩm Tịnh giơ tay tát một cái, tuy không nặng nhưng đầy oán trách. Trần Nguyên Phúc nắm lấy cổ tay nàng, áp vào má mình, dịu giọng, phu nhân, chuyện đã đến nước này, dẫu nàng có tự trách cũng chẳng thể khiến Trừng Trừng trở lại như xưa. Thay vì giày vò chính mình, chi bằng nghĩ cách để Trừng Trừng cả đời vô ưu. Thẩm Tịnh trừng mắt, ta còn có ngươi, có ca ca và tỷ tỷ của cái bé, Trừng Trừng tuyệt đối không phải lo sợ điều gì. Phu nhân nói rất phải. Trần Nguyên Phúc gật đầu, rồi tiếp, chỉ là ta nghĩ nên vì nàng mà bồi dưỡng một đội tử sĩ. Thẩm Tịnh nhíu mày, ý là gì? Trần Nguyên Phúc nói, có Cần Nương và Mộng Cô, Trừng Trừng ở trong Ánh Nguyệt Sơn Trang sẽ không bị tổn thương. Nhưng tương lai nàng sớm muộn cũng phải ra ngoài. Ta muốn chọn một nhóm người từ nhỏ huấn luyện thành tử sĩ, chuyên tâm bảo hộ Trừng Trừng. Người tu vi cao trong Thanh Nghỉ Các thì nhiều, để Du Nhi gọn vài người cũng được. Trần Nguyên Phúc lắc đầu, người Thanh Nghỉ Các lai lịch phức tạp, đa phần đều vướng vào án mạng. Ta muốn chọn vài hài tử trong sạch, bồi dưỡng từ đầu thành ám vệ sẵn sàng vì Trừng Trừng sống, cũng sẵn sàng vì nàng mà chết. Thẩm Tịnh im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, có thể thử một lần. Cách chương.